đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, phần 234, chương 234.604 ôn hành cùng Liên Vô Thương khôi phục ký ức. Bọn họ giống như là hỗn độn chung sáng lên ngôi sao giống nhau. Cuối cùng bọn họ sẽ làm tiến vào nhân gian giới các tu sĩ đều khôi phục ký ức từ tiến vào nhân gian. Giới đến nay, ôn hành vẫn luôn cảm thấy chính mình như là bị người thao tác con rối. Hiện giờ thu hồi ký ức, cái loại này hỗn độn cảm giác mới tan đi, chỉ là hắn đối nhân gian giới cái này trận pháp có điểm không hiểu biết. Hắn hỏi, Vô Thương. Tiến vào nhân gian giới người đều bị bóp méo ký ức phong ấn tu vi ném ở trận pháp chung. Kia trận pháp vì cái gì không ở chúng ta tiến vào thời điểm trực tiếp làm chúng ta hôi phi yên diệt. Đâu, Liên Vô Thương đối này có điểm nghiên cứu. Hắn giải thích nói, trận pháp muốn duy trì cũng yêu cầu đại lượng linh khí. Đệ nhất giới sinh linh quá nhiều, không tính hoa điểu ngư trùng. Chỉ cần nhân loại liền có mấy chục trăm triệu người, nơi này linh khí đã sớm thiếu thốn, trận pháp muốn vận chuyển, liền yêu cầu rút ra trong thiên địa linh khí, nếu là chúng ta tiến vào trận pháp chung trận pháp phản ứng đầu tiên là treo cổ chúng ta nói. Chúng ta sẽ phản kháng, hoặc là tự bạo nguyên thần, hoặc là dùng càng thêm kịch liệt phương thức phản kháng, này không phải thiên đạo yêu cầu. Thiên đạo đem chúng ta xem thành có thể tùy thời hấp thu linh khí linh thạch. Hủy diệt chúng ta ký ức đem chúng ta vây ở trận pháp chung. Chỉ cần chúng ta gặp phải ngăn trở lúc sau liền sẽ làm trận pháp tìm được cơ hội thừa dịp. Chúng ta trên đỉnh đầu này phiến thiên rất tham lam. Hắn lại muốn chúng ta toàn bộ linh khí. Lại không nghĩ trả giá đại giới, ôn hành gật đầu lúc sau lại có nghi vấn. Vừa mới ngươi nói trên đời này sinh linh có mấy chục trăm triệu. Chúng ta đây chỉ có tiến tới nhiều thế này người. Có thể làm trận pháp hỏng mất sao? Nghe vậy Liên Vô Thương khẽ cười. Ngươi đương tiến vào nhân gian giới đều là người nào? Bọn họ đều là đường đường chính chính tu sĩ. Là từ muôn vàn tiểu thế giới chung trổ hết tài năng cao thủ. Nhân gian giới đều là chút tay trói gà không chặt người thường. Mà chúng ta đều là xé rách hư không đại năng, lấy chúng ta một người năng lực, có thể ngăn cản thiên quân vạn mã, đừng nói tiến vào nhân gian giới chỉ có vạn người. Liên tính chỉ có mấy nghìn người đồng thời thức tỉnh, trận pháp cũng không làm gì được chúng ta, trận pháp có bảo hộ cơ chế, đương nó phát hiện trong trận đồ vật mất khống chế thời điểm. Nó liền sẽ nghĩ cách đền bù, cử cái ví dụ. Ngươi đến nhân gian giới lúc sau vận khí rất kém cỏi. Bị người lừa bịp tống tiền bị khai trừ. Nếu ngươi không khôi phục ký ức, kế tiếp nói không chừng sẽ mọi nơi tìm công tác, vì sinh hoạt mệt mỏi bôn tàu. Nếu là có thể tìm được an cư lạc nghiệp công tác còn chưa tính. Nếu là tìm không thấy, ngươi rất có khả năng sẽ nản lòng thoái chí. Đến lúc đó liền sẽ bị trận pháp tiêu ma phản kháng ý thức cùng linh khí. Bị nó lần lượt bao trùm thần thức, chồng chất không thuộc về trí nhớ của ngươi, nói không chừng tương lai ngươi nản lòng thoái chí. Sẽ lựa chọn cực đoan phương thức tị thế, thiên đạo muốn chính là ngươi như vậy, ngươi càng là chưa gượng dậy nổi, nó càng là có thể khống chế ngươi chèn ép ngươi. Đến cuối cùng ngươi vô pháp xoay người mờ nhạt trong biển người ôn hành may mắn thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, may mắn ta gặp ngươi. May mắn chúng ta đều khôi phục ký ức, bằng không còn không biết phải trải qua như thế nào đả kích Liên Vô Thương nói. Ta đại khái có thể đoán được ngươi sẽ trải qua chút cái gì. Chẳng những là ngươi, tiến vào mỗi người liền tính ngay từ đầu cho bọn họ cực cao thân phận. Nhưng là bọn họ giống như là bị thiên đạo nuôi dưỡng gia súc giống nhau. Đã đến giờ thiên đạo liền sẽ giết bọn họ, Vân Thanh vội vàng đem trên bàn trà thiết phiến thu hồi. Tới, hắn pi pi kêu to vài tiếng, ôn hành cùng Liên Vô Thương nhìn về phía hắn móng vuốt thượng thiết phiến. Vân Thanh viết, sư tôn sư mẫu hiện tại khôi phục ký ức, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Liên Vô Thương nói, khôi phục ký ức yêu cầu bên trong thức tỉnh. trước mắt cùng chúng ta tiếp xúc đồng bạn chung, đại đa số đều có một chút cảm giác, chỉ cần thích hợp dẫn đường là được. Chờ khôi phục ký ức người càng ngày càng nhiều, dư lại người liền tính không cần cố tình kích thích hắn. Bọn họ cũng sẽ khôi phục, chỉ là càng ngày càng nhiều người khôi phục ký ức, nhân gian giới sẽ phát sinh một ít chúng ta không nghĩ nhìn đến sự tình, trận pháp thất hành là thực đáng sợ sự tình, đặc biệt là có được nhiều như vậy sinh linh trận pháp. Nếu là một cái vô ý, liền sẽ thương vong vô số, Liên Vô Thương nói. Bởi vậy ta cảm thấy chúng ta muốn đánh đòn phủ đầu, Ôn Hành tò mò hỏi. Thế nào đánh đòn phủ đầu pháp? Liên Vô Thương nói, ta biết Hiên Viên Luật ở nhân gian giới phân thần ở nơi nào. Hiên Viên khoa học kỹ thuật phía sau màn lão bản chính là hắn. Ta cùng hắn đã từng đánh quá vài lần đối mặt, đương nhiên, ta mỗi lần cũng chưa có thể chiếm được chỗ tốt, Liên Vô Thương chỉ cần tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này ở Hiên Viên khoa học kỹ thuật bên trong ăn bẹp. Hắn liền cảm thấy tay ngứa ngáy, bất quá khi đó Liên Vô Thương đơn thương độc mã, liền tính Hiên Viên Luật áp chế năng lực chỉ dùng một chút phân thần. Có thiên đạo thêm vào Hiên Viên Luật muốn đối phó một cái Liên Vô Thương cùng hắn Thanh Liên Cổ. Phần cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, hiện tại tình huống liền bất đồng. Liên Vô Thương bên người có Ôn Hành, có Vân Thanh, còn có thật nhiều che giấu sức chiến đấu. Liên Vô Thương nói, cho dù là phân thần, chúng ta trước xử lý hắn lại nói, Ôn Hành nhìn Liên Vô Thương trong mắt ánh sáng. Hắn gật đầu nói, hảo, ta nghe ngươi, ngươi nói làm như vậy, chúng ta liền như thế nào là mơ siêu, Liên Vô Thương lại lấy ra viết rất nhiều tên giấy. Hắn nói, chúng ta liền đem chung quanh sức chiến đấu tương đối cường người cấp tụ tập lên. Sau đó lấy ta vì nhị, ta dùng trao đổi phương thức ước Hiên Viên Luật đến Thanh Liên cổ phần tới. Trước đó, chúng ta muốn chuẩn bị tốt có thể ngăn cách hắn trận pháp. Còn phải có sức chiến đấu cường đại tu sĩ, tốt nhất là kiếm tu tọa chấn, Ôn Hành nói. Khác không có, kiếm tiên rất nhiều, Lão Thiệu, Cơ Vô Song, Trương Sơ Trần bọn họ đều là kiếm tiên. Đúng rồi, phía trước không phải nói Cung Định Khôn bọn họ chạy ra tới sao? Ta cảm thấy chính là bởi vì bọn họ lực lượng quá cường đại. Thiên đạo áp chế không được, cho nên mới đem bọn họ quan tới rồi bệnh viện tâm thần. Hơn nữa Cung Định Khôn cùng Vân Cẩm, Dư Giả, Liên Vô Thương nói, trận pháp phương diện này có thể giao cho cầu tử cùng Thiên Cười. Ta lại đi tìm Phượng Nguyên nói chuyện, nếu có thể nói động cảnh đán, tìm được Huyền Minh bọn họ liền càng tốt, tốt nhất có thể tìm được Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất ở trận pháp thượng tạo nghệ đặc biệt cương đại. Có hắn ở, chúng ta xác suất thành công có thể đại đại gia tăng, Liên Vô Thương nói đều là trận pháp tạo nghệ. Cực cao tu sĩ, đáng tiếc trừ bỏ Thiên Cười cùng cầu tử, những người khác rơi xuống hắn tạm thời không biết, Vân Thanh kỳ kỳ kêu vài tiếng. Hắn giơ lên bài bài, ta biết Huyền Minh sư thúc ở nơi nào, ta nhìn đến hắn cùng Quá Sử bá bá ở bên nhau. Còn có Cảnh Đàn tộc trưởng cùng Hồ tộc trưởng bọn họ. Bọn họ cùng Linh Ngọc sư huynh ở Bắc Giao Đại học bên trong làm lão sư, Ôn Hành đại hỉ. Vậy không thể tốt hơn. Chúng ta trước từ gần bắt đầu, nói Ôn Hành gân cổ lên hô lên. Lão Thiệu, Lão Thiệu, ngươi xuống dưới một chuyến. Không trong chốc lát Thiệu Ninh liền từ trên lầu xuống dưới. Hai ngày này hắn tuy rằng không sáng lên, chính là cũng không nghĩ về nhà. Vì thế hắn liền ăn vạ Liên Vô Thương trong phòng mặt Thiệu Ninh đột nhiên thấy được Ôn Hành cùng. Liên Vô Thương, hắn lắp bắp kinh hãi. Các ngươi hai làm cái gì đâu? Chơi cái gì cosplay đâu? Thiệu Ninh đi đến Ôn Hành bên người kéo kéo lão Ôn Trường Quyển Mao. Hắn nói thầm, có thể a, cái này phát chất cùng phát lượng không tồi a. Ngươi còn hóa trang, này làn da thật không sai a. Thiệu Ninh duỗi tay ở Ôn Hành trên mặt nhéo hai hạ. Vân Thanh ngã xuống trên bàn trà cười thì thầm ơ siêu. Ôn Hành bất đắc dĩ nắm Thiệu Ninh thủ đoạn. Hắn nghiêm túc nhìn Thiệu Ninh, hắn muốn phóng đại chiêu. Lão Thiệu, ngươi còn nhớ rõ Thiệu Cảnh Trinh sao? Thiệu Cảnh Trình là Thiệu Ninh sư tôn, là Thiệu Ninh vĩnh viễn đau, Thiệu Ninh chớp chớp mắt. Hắn dư vị tên này, Thiệu Cảnh Trình, rất quen thuộc a. Một lát sau, Thiệu Ninh khóc rối tinh rối mù, Vân Thanh cùng Ôn Hành một tả một hữu cho hắn đệ mặt giấy. Thiệu Ninh nghẹn ngào, sư tôn, đệ tử bất hiếu, thế nhưng quên mất ngài, khôi phục ký ức Thiệu Ninh cùng Ôn Hành bọn họ giống nhau. Thiên đạo gây ở Thiệu Ninh trên người cấm chế cũng phá, nhu tình kiếm tiên khóc một phen nước mũi. Một phen nước mắt, người đáng chết gian giới. Như vậy lăn lộn người. Ta đường đường kiếm tu thế nhưng sẽ bị ta bản mạng linh kiếm sợ tới mức muốn chết. Ô ô ô, Thiệu Ninh lại ủy khuất lại chua xót, ngẫm lại hắn ở nhân gian giới quá nhật tử. Hắn khóc đến càng thương tâm ơ siêu điệu Ninh ước chừng dùng hết nửa bao mặt giấy lúc sau khôi phục. Lại, hắn nghe Ôn Hành cùng Liên Vô Thương nói xong kế hoạch lúc sau hai tay tán thành. Ta hiện tại liền trở về làm cơ vô song khôi phục ký ức. Trừ bỏ cơ vô song, ta còn muốn lại tìm bất phàm bọn họ. Chúng ta Thượng Thanh Tông cùng Huyền Thiên Tông đệ tử. Mỗi cái đều là kiếm tiên, Thượng Thanh Tông chính là chân chính kiếm tu tông môn. Không chỉ là Thiệu Ninh đệ tử, ngay cả Ôn Hành các đệ tử đều có một thân hảo kiếm thuật. Thiệu Ninh hai mắt đều mau toát ra ngọn. Lửa tới, tạc ông trời, dám như vậy làm nhục ta. Có hắn đẹp, Thiệu Ninh vỗ án dựng lên. Vân Thanh ngồi xổm bàn trà tức khắc chia năm xẻ bảy. Vân Thanh từ trên bàn trà lăn đi xuống, lại bò dậy thời điểm vẻ mặt mộng bức. Kỳ kỳ, Thiệu Ninh chạy nhanh xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi, tu vi giống như đã trở lại, quên thu hồi lực lượng, Vân Thanh ngươi không sao chứ? Thiệu Ninh bế lên Vân Thanh phủi phủi, hắn lòng còn sợ hãi, may mắn ngươi đã đến rồi, bằng không cũng không biết chúng ta phải bị Hiên Viên Luật tra tấn thành cái dạng gì, Vân Thanh ở. Thiệu Ninh lòng bàn tay cọ, kỳ kỳ tương đương, Liên Vô Thương nói, Thiệu Ninh. Kiếm tiên bên kia liền giữa ngươi liên hệ, ta cùng lão Ôn đi trước tìm cảnh đàn bọn họ, Thiệu Ninh cam đoan. Yên tâm đi, người khác ta trị không được, ta đồ nhi còn có thể trị không được sao? Thiệu Ninh có cảm giác, chỉ cần hắn thả ra một chút linh khí, Cung Định Khôn sẽ lấy vận tốc ánh sáng tới cửa. Nói không chừng Cung Định Khôn lúc này còn ở tìm Trương gia hai cái lão đông tây cha. Vận khí tốt nói. Thiệu Ninh có thể thu hoạch một hoa kiếm tiên, Thiệu Ninh tuyệt trần mà đi. Phía trước hắn còn nói lão Ôn hình tượng, đến phiên chính hắn thời điểm, hắn cái gì cũng không để ý. May mắn các tu sĩ nhan giá trị đều không tồi. Hơn nữa nhân gian giới hiện tại không khí mở ra, lão Thiệu liền tính như vậy chạy ra đi cũng chỉ sẽ hấp dẫn các cô nương ánh mắt, Liên Vô Thương đối. Ôn Hành nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi trước tìm cảnh đàn bọn họ, Ôn Hành gật đầu. Hảo, hiện tại liền xuất phát, chính là, Vô Thương chân của ngươi. Khôi phục sao, Liên Vô Thương hai chân tự nhiên rũ ở sofa trước. Từ hắn khôi phục ký ức, hắn liền không đứng lên quá, Ôn Hành không khỏi có chút lo lắng. Phía trước Liên Vô Thương nói Hiên Viên Luật muốn luyện hóa hắn. Nếu là Liên Vô Thương chạm không dậy nổi nên làm thế nào cho phải? Liên Vô Thương hơi hơi mỉm cười. Hắn uyển chuyển nhẹ nhàng đứng lên. Phía trước hai chân bất lợi với thủ đô lâm thời là thiên đạo cho ta gây ám chỉ. Nó chính là muốn dùng phương thức này phá hủy tạ ý chí. Bất quá từ giờ trở đi, nó không bao giờ có thể bài bố ta. 605 ở Ôn Hành bọn họ nơi Ích Thị Thành Bắc có cái đại học thành. Bên trong có mấy chục sở trường cao đẳng, Ôn Hành bọn họ muốn đi trường học chính là kiến giáo thời gian dài nhất Ích Đại học. Trường đại học này bên trong có vài cái người quen nào, Vân Thanh ngựa quen đường cũ đi ở Ôn Hành. Cùng Liên Vô Thương trước người kiêu ngạo ưỡn ngực, đi ngang qua bọn học sinh kinh hô cho hắn chụp ảnh. Mau xem, tiểu phi điểu lại tới chúng ta trường học. A, xem a phi chủ nhân. Hảo xoái này toàn ra quá đẹp mắt, liên tính hai cái đều là nam nhân, này CP ta ăn định rồi. Liên Vô Thương cùng Ôn Hành liếc nhau, bọn họ đã đủ điệu thấp, bọn họ đã biến hóa ngoại hình, nếu là lộ ra chân dung ăn mặc đạo bào, này đàn học sinh chẳng phải là muốn điên rồi. So với cái này, Ôn Hành nghi hoặc hỏi, Vân Thanh, ngươi thường xuyên tới Ích Đại. Vân Thanh quay đầu nhìn Ôn Hành, Ôn Hành đã thử hắn trong ánh mắt đọc ra đáp án. Vân Thanh hảo cơ hữu Tạ Linh Ngọc ở chỗ này. Vân Thanh tuy rằng bị thiên đạo ép tới không thể nói chuyện. Chính là hắn lực lượng không nhược, chỉ cần ngày thường có rảnh, hắn liền sẽ đến xem Tạ Linh Ngọc. Ôn Hành bọn họ thực mau liền thấy được Tạ Linh Ngọc. Tạ Linh Ngọc ăn mặc sơ mi trắng, đứng ở bóng cây hạ, kia kêu một cái quân tử đoan chính, đi ngang qua nữ học sinh đều thẳng mắt. Ôn Hành mỗi lần nhìn đến Tạ Linh Ngọc đều sẽ cảm khái. Hắn thật là hoàn mỹ kế thừa Tạ nói năng cẩn thận toàn bộ ưu điểm. Còn so Tạ nói năng cẩn thận tính tình hảo, vừa thấy đến Tạ Linh Ngọc. Vân Thanh liền phát cánh bay qua đi, kỳ kỳ Tạ Linh Ngọc cười ngâm ngâm vươn tay. Vân Thanh, ngươi lại tới nữa, Ôn Hành đã thật lâu không thấy được quá Tạ Linh Ngọc. Hắn thục lạc chào hỏi. Linh Ngọc ngươi ở chỗ này a? Gần nhất thế nào a? Tạ Linh Ngọc ưu điểm ngốc, hắn nhận thức hai người kia sao? Liên Vô Thương tiến lên một bước điểm ở Tạ Linh Ngọc giữa mày. Tạ Linh Ngọc trong mắt rõ ràng xuất hiện Ôn Hành cùng Liên Vô Thương nguyên bản bộ dáng. Hắn âm thầm lắp bắp kinh hãi, này hai người hảo quen mắt. Tạ Linh Ngọc khách khí nói, ta khá tốt, hai vị tiên sinh tìm ta có việc. Ôn Hành cười nói, chúng ta tới tìm Cảnh Đán, nàng ở sao? Tạ Linh Ngọc nói, ngài nói chính là cảnh giáo thụ sao? Nàng không phải ta đạo sư, nàng là văn học viện lão sư. Hai vị muốn tìm nàng lời nói hẳn là đi văn học viện tìm ơ siêu. Ôn Hành nhỏ giọng hỏi Liên Vô Thương. Linh Ngọc cùng Cảnh Đán không phải cùng nhau sao? Liên Vô Thương nói. Tiến vào nhân gian giới lúc sau trở thành người nào đều là thiên đạo tùy cơ phân phối. Có người làm lão tổng, có người làm người làm công. Linh Ngọc khí chất khả năng càng như là nghiên cứu sinh. Mà Cảnh Đán bọn họ càng như là giáo thụ. Tạ Linh Ngọc xoa nhẹ hai hạ Vân Thanh. Ta muốn đi đi học, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Vân Thanh nhìn Ôn Hành bọn họ, Ôn Hành cười gật gật đầu. Đi thôi, Vân Thanh vui vẻ đi theo Tạ Linh Ngọc đi học đi. Một người một gà thoạt nhìn vô cùng hài hòa. Tạ Linh Ngọc còn sẽ cùng Vân Thanh nói chuyện. Vân Thanh sẽ kỳ kỳ đáp lại hắn. Ôn Hành cười nói, ta vẫn luôn hoài nghi Linh Ngọc đứa nhỏ này hiểu điểu ngữ. Mặc kệ Vân Thanh biến thành cái dạng gì, hắn đều có thể cùng Vân Thanh liêu đến tới. Liên Vô Thương lý giải nói. Tựa như Thiệu Ninh cùng Linh Tê. Mặc kệ biến thành cái dạng gì, vẫn là sẽ nhớ rõ ngươi. Ôn Hành cười nói, ta mới vừa cấp thông minh sắc sảo gọi điện thoại, hắn ngày mai sẽ tới nhà của chúng ta tới, ta còn không có tưởng hảo có cái gì có thể kích thích thông minh sắc sảo. Ta cảm thấy trừ bỏ linh thạch, thông minh sắc sảo liền không có để ý đồ vật. Liên Vô Thương nói, vậy ngay trước mặt hắn bóp nát mấy cái linh thạch. Ôn Hành cười. Có thể thử xem ơ siêu, đang lúc nhân gian tháng năm thiên. Ích đại học vườn trường trung cỏ cây phồn thịnh, cây cối cao to ở trong gió đong đưa nhu lượng lá con. Thanh phong trung hỗn loạn từng đợt hoa cỏ thanh hương, tuy rằng thiên đạo bất kham, nhưng là Ôn Hành cũng thừa nhận, nhân gian giới cảnh sắc có chính mình độc đáo chỗ. Ôn Hành cảm thán. Kỳ thật nhân gian giới tự thành một giới rất có đặc sắc. Liên Vô Thương nói. Há ngăn là có đặc sắc, nhân gian giới ở trận pháp chung đã trải qua thượng vạn năm. Nhân loại nhanh chóng phát triển cũng chính là này mấy ngàn năm sự. Ngươi xem thế giới, cùng chúng ta đi qua thế giới có cái gì khác nhau sao? Kỳ thật cũng không có, trừ bỏ nơi này linh khí bị trận pháp hấp thu, bọn họ vô pháp tu hành ở ngoài, bọn họ cùng hạ giới những cái đó người thường cũng không có cái gì hai dạng. Nơi này có sĩ nông công thương, có người buôn bán nhỏ, bọn họ có chính mình văn minh cùng truyền thừa. Tuy rằng nói thiên đạo hủ bại, nhưng là ở hủ bại chung cũng dựng dục không giống nhau đồ vật. Ngươi xem bọn họ không có tín ngưỡng lại tin tưởng chính mình, không chịu thiên đạo phù hộ, lại nhiều thế hệ ngoan cường sinh hoạt, bọn họ cũng là nỗ lực sinh linh, không nên bị coi khinh, Ôn Hành nói. Đúng vậy, ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu là đệ nhất giới trận pháp băng rồi, những người này còn sẽ có đường sống sao? Liên Vô Thương nghe Ôn Hành nói như vậy lúc sau, hắn trầm mặc. Ôn Hành quay đầu nhìn về phía Liên Vô Thương. Làm sao vậy, rất khó trả lời sao? Liên Vô Thương nói, trận pháp hỏng mất thời điểm, nhân gian giới sẽ có rất nhiều tai nạn, có thể sống sót người đương nhiên không có việc gì, nhưng là không bài trừ sẽ có rất nhiều người chết ở đột phát tai nạn chung, lần này trầm mặc không? Ngừng là Liên Vô Thương, còn có Ôn Hành ngẩng đầu nhìn thiên, hắn chào phúng cười. Thật là cho ta ra cái nan đề a, Liên Vô Thương đáp lại nói. Đúng vậy, trận pháp không hỏng mất, chúng ta sẽ ở trong đó bị tra tấn đến chết. Trận pháp băng rồi, sẽ có vô tội sinh linh liên lụy trong đó. Ngươi lại là luyến tiếc Ngộ Thương tính tình, như thế nào lựa chọn đều gian nan, Ôn Hành lại hỏi. Nếu là chúng ta xử lý Hiên Viên Luật, đệ nhất giới có thể hay không hảo một chút? Liên Vô Thương nói. Hiên Viên Luật cùng Cũ Thiên Đạo hợp nói, hắn chính là thế giới này ý thức, nếu là hắn đã chết, Cũ Thiên Đạo cũng liền băng rồi, thế giới này sẽ trở nên hỗn loạn vô tự, cùng trận pháp băng rồi không có gì khác nhau, Ôn Hành như suy tư gì. Nếu là ta xử lý Hiên Viên Luật lúc sau dùng tân đạo mục tiếp nhận đệ nhất giới đâu? Liên Vô Thương lắc đầu. Vấn đề này ta tạm thời không có biện pháp trả lời ngươi, Liên Vô Thương là am hiểu suy đoán. Nhưng là hắn cũng không phải cái gì đều có thể suy đoán ra tới, đang nói. Mang mắt kính Hồ Phỉ Phỉ nghênh diện đi tới, Ôn Hành vừa thấy đến hắn liền vui vẻ. Ai hắc, xem, là Hồ Phỉ Phỉ, liền biết có cảnh đàn địa phương liền có hắn, Hồ Phỉ Phỉ trong tay kẹp hai quyển sách. Hắn chính nhìn chằm chằm trên mặt đất bước nhanh về phía trước đi. Thần sắc có điểm sầu lo có điểm bất an. Cùng trước kia cái kia Vân Đạm Phong khinh cửu vĩ tộc trưởng hoàn toàn không giống nhau, Ôn Hành. Thuần thục chào hỏi, lão Hồ đi nơi nào nha? Hồ Phỉ Phỉ thuận miệng đáp, đi đi học, Hồ Phỉ Phỉ ngẩng đầu vừa thấy. Ngươi hai ai a? Liên Vô Thương cũng tiến lên một chút. Hồ Phỉ Phỉ đầu tiên là vẻ mặt nghi hoặc. Ân, hảo quen mắt, sau đó lại là một trận mê mang. Ở nơi nào gặp qua các ngươi đâu? Lại một lát sau, hắn vẫn là không có thể nghĩ ra được. Lúc này tiếng chuông vang lên, Hồ Phỉ Phỉ đột nhiên một phách đầu. Ta đi trước đi học, gặp lại a, Ôn Hành than một tiếng. Lão Hồ bọn họ cùng phía trước chúng ta giống nhau. Cũng không biết như thế nào mới có thể xúc động bọn họ, Liên Vô Thương nói. Ta nơi này có cái gì, cũng không biết quản không dùng được, trước thử xem đi, bọn họ thực mau liền chuyển tới văn học viện. Cảnh đàn chính mang mắt kính híp mắt ở bảng đen thượng viết cổ đại sử đâu. Liên Vô Thương gõ gõ môn, cảnh giáo thụ, hiện tại có rảnh sao? Cảnh đàn quay đầu đẩy đẩy mắt kính, nàng nghi hoặc không thôi, ân, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua các ngươi? Phấn viết rơi xuống tiết rớt tới rồi cảnh đàn đầu tóc thượng. Nàng nơi nào như là cao quý cửu vĩ. Hiện tại cảnh đàn chính là một cái mặt xám mày cho phụ nữ trung niên. Ôn Hành líu lưỡi, muốn chết, ta cho rằng ta cùng lão Thiệu bọn họ đã thực xui xẻo. Như thế nào cảnh đàn cùng lão Hồ cũng thành như vậy? Liên Vô Thương đối với cảnh đàn chắp tay, ta có cái gì muốn cho ngài nhìn một cái? Không biết cảnh giáo thụ hay không có rảnh, cảnh đàn buông xuống trong tay phấn viết. Nàng đối hai người nói, đi cách vách văn phòng nói đi, cảnh đàn văn phòng không lớn. Bên trong phóng hai chương bàn làm việc, trong đó một cái bàn hỗn độn đôi một ít thư, nhìn cũng không có người ở dùng. Ngoài cửa sổ có lay động bóng cây, từ bóng cây có thể nhìn đến ích đại sân thể dục. Sân thể dục thượng có ánh mặt trời hoạt bát học sinh ở chơi bóng. Thường thường có thể nghe được bọn họ thanh âm truyền đến, cảnh đàn cấp hai người cầm hai chương ghế. Mời ngồi, còn không biết hai vị họ gì. Liên Vô Thương cười nói. Ngay trước nhìn đồ vật lại nói, Liên Vô Thương lấy ra tờ giấy. Ôn Hành quay đầu nhìn Liên Vô Thương túi quần. Vô Thương đem túi chữ vật đặt ở nơi nào? Hắn như thế nào không thấy được? Liên Vô Thương đem trang giấy đưa cho Cảnh Đán. Ôn Hành nhìn đến trên giấy họa Cảnh Đán cùng Hồ Phỉ Phỉ phòng ở. Chỉ thấy lay động phấn bạch sắc hồ hình vẽ trang trí chung có một cái nghiêng hướng về phía trước. Đá xanh bậc thang, ở bậc thang cuối, có cái phòng ở lộ ra mái hiên. Ôn Hành liếc mắt một cái liền nhận ra căn nhà này. Đây là Cảnh Đán cùng Hồ Phỉ Phỉ phòng ở. Cảnh Đán bọn họ phòng ở góc chăn túc bọn họ phóng hỏa thiêu. Còn không có thể chữa trị hảo liền có chuyện, vì cứu giúp Liên Vô Thương. Này đối vợ chồng không nói hai lời liền dấn thân vào nhân gian giới. Này phân ân tình, Liên Vô Thương nhớ kỹ, tờ giấy đều là họa Cảnh Đán phòng ở. Có bên ngoài phong cảnh, cũng có trong nhà phong cảnh, thậm chí còn có một chương Thanh Khâu cửu vĩ nhất tộc tụ tập mà tàng huy các giản đồ. Cảnh Đán đầu tiên là nghi hoặc nhìn giấy, sau đó trên mặt nghi hoặc biến thành thanh tình. Cuối cùng nàng khuôn mặt khôi phục bình tĩnh, Cảnh Đán lại ngẩng đầu thời điểm. Nàng hốc mắt đã đỏ. Nàng nói, đa tạ yêu thần, đây đúng là ta trong mộng phòng ở. Ta cùng lão hồ vẫn luôn cảm thấy trong lòng thiếu một khối. Như thế nào đều bổ không thượng. Nguyên lai, là nguyên nhân này, Liên Vô Thương cùng Ôn Hành vừa nghe trong lòng liền thả lòng. Có thể khôi phục ký ức liền quá tốt, Cảnh Đán hơi hơi mỉm cười. Nhân gian giới thật là quá ghê tởm, không nghĩ lại ngốc đi xuống, xem ra Cảnh Đán bọn họ ở nhân gian giới nhật tử cũng quá đến không tốt. Nếu là Ôn Hành bọn họ không tìm tới, cũng không biết bọn họ vợ chồng muốn ở nhân gian giới thừa nhận nhiều ít tra tấn. Liên Vô Thương hỏi, ra chuyện gì? Cảnh Đán cười khổ lắc đầu, đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nói tỉ mỉ cũng không có gì. Nhưng là giống như là ghế trên gờ giáp giống nhau, làm người nôn nóng. Ôn Hành cảm thán, ai nói không phải đâu, lông gà vỏ tỏi sinh hoạt nhất ma người, đem hai cái đại yêu quái đều ma thành dáng vẻ này. Liên Vô Thương nói, ta cùng Ôn Hành chuẩn bị đối phó Hiên Viên Luật, yêu cầu ngươi cùng lão hồ đáp một tay. Cảnh Đán không nói hai lời, nàng tháo xuống trên mũi đôi mắt tùy tay ném ở thùng rác chung. Đạo nghĩa không thể chối từ, tháo xuống mắt kính, Cảnh Đán từ một cái phụ nữ trung niên biến thành ung dung hoa quý cửu vĩ tộc trưởng. Nàng người mặc cửu vĩ nhất tộc hoa phục, kéo tóc mây điểm dáng môi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Ôn Hành căn bản không dám đem này hai người trở thành cùng cá nhân. Ôn Hành tận mắt nhìn thấy tới rồi Cảnh Đán cùng Thiệu Ninh thay đổi. Hắn không tự tin hỏi Liên Vô Thương, Vô Thương, ta không khôi phục ký ức phía trước có phải hay không đặc biệt tòa. Khi đó Ôn Hành chính là cái bán cu ly, đòi tiền không có tiền, muốn khí chất không khí chất, làm khó Liên Vô Thương còn coi trọng hắn. Ôn Hành cảm thấy, này nếu là không phải chân ái, trên đời liền không có chân ái. 606 thu phục Cảnh Đán lúc sau, Ôn Hành bọn họ muốn đi tìm Quá Sử Gián Chi cùng Huyền Minh. Nói đến cũng khéo, Huyền Minh cùng Quá Sử Gián Chi hai đúng là Ôn Hành phía trước làm công tứ hải hậu cần lão tổng, cùng bộ môn giám đốc, chính là Ôn Hành đi thời điểm không cùng Quá Sử Gián Chi đánh quá đối mặt, bởi vậy mới bỏ lỡ. Nếu không phải Vân Thanh nơi nơi đi bộ tìm được rồi hắn Quá Sử bá bá, Ôn Hành còn không biết muốn đi đâu tìm này hai người. Nếu là trước đây Ôn Hành, hắn nhất định sẽ đổ ở tứ hải hậu cần xưởng cửa chờ Huyền Minh cùng Quá Sử Gián Chi xuất hiện. Chính là Ôn Hành đã không phải phía trước cái kia vâng vâng dạ dạ người làm công. Hắn cùng Liên Vô Thương lựa chọn càng thêm hữu hiệu biện pháp. Gọi điện thoại, mời Huyền Minh cùng Quá Sử Gián Chi tới trao đổi, dựa vào Thanh Liên cổ phần lực ảnh hưởng. Bọn họ thực mau phải tới rồi. Huyền Minh hồi đáp, Huyền Minh bọn họ sẽ ở đêm nay đến chỉ định khách sạn đi dự tiệc. Ra cửa thời điểm Ôn Hành bắt đầu rối rắm. Huyền Minh cùng Gián Chi hai nếu là cùng Cảnh Đán bọn họ giống nhau, chúng ta nên như thế nào đánh thức bọn họ? Liên Vô Thương nghĩ nghĩ, đáng tiếc Kỳ Lân Giản không mang đến, bằng không liền dễ dàng nhiều. Lúc này Vân Thanh pi pi kêu một tiếng, Ôn Hành bọn họ quay đầu lại đi, chỉ thấy Vân Thanh từ trong túi chữ vật rút ra kỳ lân giản. Phi Kỷ Thương đương Ôn Hành đều mau sợ ngây người. Ngươi như thế nào, cái gì đều có? Ngươi từ nơi nào lấy ra tới? Đây chính là kỳ lân nhất tộc chí bảo. Huyền Minh khi nào cho ngươi? Vân Thanh khắc tự trung. Đây là thân đồ sư thúc luyện chế phỏng phẩm. Không biết có thể hay không dùng. Liên Vô Thương tinh tế nhìn nhìn. Cảnh đàn chỉ bằng mấy bức họa liền khôi phục ký ức. Tin tưởng Huyền Minh cũng sẽ như vậy. Ôn Hành mau cấp Vân Thanh quỳ. Ngươi lợi hại như vậy. Ngươi nhưng thật ra ngẫm lại dùng biện pháp gì có thể làm ngươi quá sử bá bá khôi phục ký ức. Vân Thanh ở túi chữ vật bên trong đào đào. Hắn móc ra một túi kim sắc vải. Phi Kỷ Thương đương Ôn Hành mở ra vừa thấy. Này không phải dán phía trên thứ thay thế phải sao? Không phải cho Vô Thương sao? Như thế nào ở ngươi nơi này? Vân Thanh không biết xấu hổ viết. Sư mẫu đưa ta nha. Thương đương Ôn Hành nhìn về phía Liên Vô Thương. Ngươi trường nào thì cấp Vân Thanh? Ta như thế nào không biết? Liên Vô Thương nói, ta vốn dĩ muốn cho Thuần Phong luyện chế vài món pháp bảo. Nhưng là ngượng ngùng mở miệng, liền giao cho Vân Thanh, dù sao Vân Thanh ra mặt dày. Chỉ cần hắn yêu cầu, các sư huynh đều sẽ thỏa mãn. Vân Thanh dùng hơn phân nửa vải cung tóc, hiện tại dư lại một túi vải là hắn thích nhất vải. Luyến tiếc luyện thành pháp khí, không nghĩ tới lại ở chỗ này có tác dụng. Vân Thanh cảm thấy mỹ mãn, Ôn Hành quyết định hôm nay buổi tối kẹp Vân Thanh đi dự tiệc. Liền ra hỏa này khí vận, liền tính gặp được chuyện xấu hắn đều có thể chuyển nguy thành an, Huyền Minh cùng quá sử gián chi. Đúng giờ phó ước, đương hai người nhìn đến Ôn Hành cùng Liên Vô Thương thời điểm. Hai người liếc nhau, khách sáo nói liền không nói nhiều, Liên Vô Thương cùng Ôn Hành thẳng đến chủ đề. Chờ Liên Vô Thương lấy ra kỳ lân giản phỏng phẩm cùng quá sử gián chi vậy khi. Huyền Minh cùng quá sử gián chi nhìn chằm chằm hai dạng đồ vật khởi sướng ngốc. Ôn Hành cấp Liên Vô Thương truyền âm, Vô Thương, rốt cuộc được chưa a? Huyền Minh bọn họ đều không cho phản ứng, Liên Vô Thương trong lòng cũng không có gì đế. Đang xem đi, nếu là không thành công chúng ta lại nghĩ cách. Lúc này Huyền Minh mở miệng. Kỳ lân nhất tộc kỳ lân giản cùng trước mắt kỳ lân giản vẫn là có khác nhau. Chủ yếu khác nhau ở tài chất thượng, kỳ lân giản tài chất là kỳ lân xương sống lưng dung hợp vẫn thiết. Bách luyện cương còn có mặt khác mấy chục loại luyện khí tài liệu luyện thành. Chuôi này kỳ lân giản chỉ có ngoại hình tương tự, nội bộ lại kém xa, bất quá có thể phân chia thật giả kỳ lân giản. Liền chứng minh Huyền Minh ký ức đã trở lại. Huyền Minh đối với Liên Vô Thương cười, không nghĩ tới thái tử đã tìm được rồi thái tử phi. Thật sự là quá tốt, vốn định cứu giúp ngài, lại không nghĩ rằng phản bị ngài cấp cứu giúp quá sử gián chi tắc đầy đầu hắc tuyến. Ôn Hành lo lắng hỏi, gián chi, ngươi làm sao vậy, hay là quá sử gián chi vẫn là nhớ không được? Quá sử gián chi sâu kín nói, nhìn đến vậy. Ta liền nghĩ tới bị bần cùng chi phối sợ hãi. Khi đó vì dưỡng trong tộc Tiểu Long, ta chỉ có thể bán vải bán tóc, bán được cuối cùng, tiên giới luyện khí sư cũng không chịu thu ta vậy, quá sử gián chi mắt đau khổ trong lòng nước mắt. Thái tử, có như vậy thật tốt đồ vật có thể đánh thức ta ký ức. Ngươi vì cái gì muốn tuyển thảm thiết như vậy phương thức đánh thức ta? Ôn Hành quyết đoán bán đứng. Đệ tử, gián chi. Đây là Vân Thanh chú ý, tránh ở cái bàn phía dưới Vân Thanh dò ra đầu lên án. Kỳ, hắn chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ sư tôn. Nhìn thấu hắn, bốn người một gà vây quanh cái bàn ngồi. Bọn họ đem chính mình tao ngộ nói đơn giản nói. Huyền Minh nhưng thật ra kinh ngạc, nguyên lai thái tử chính là cái kia bị người lừa bịp tống tiền xui xẻo chứng. Ta cũng là sau lại mới biết được. Ngươi là tứ hải hậu cần công nhân, nếu là sớm chút gặp được thái tử thì tốt rồi, nói không chừng đã sớm khôi phục ký ức. Ôn Hành nhưng thật ra thực bình tĩnh. Ta cũng coi như là nhờ họa được phúc, bị sa thải kia một ngày ta liền gặp Vô Thương. Lại nói tiếp, ta còn muốn cảm tạ cái kia thương quản, quá sử gián chi nói tiếp nói. Cái kia thương quản đã bị ta khai trừ rồi. Thằng nhãi này chiêu hắn thân thích tới đi là mơ siêu hắn kia thân thích gần nhất đã bị ta bắt được. Đến tránh ở theo dõi góc chết ngủ. Ta nói hắn vài câu. Hắn còn tranh luận, ta liền trực tiếp thỉnh hắn cút đi, thương quản đối ta cầu tình. Ta không đáp ứng, sao lại hắn đi làm thời điểm bỏ rơi nhiệm vụ. Xẻ ta xe đụng phải thùng đựng hàng. Ta cũng thỉnh hắn cút đi. Hải, nếu là sớm biết rằng bọn họ dùng loại này bỉ ổi phương pháp đối phó thái tử. Ta nhất định thế ngài hết giận. Ôn Hành đột nhiên cảm thấy thế giới này rất nhỏ. Hắn vốn dĩ cho rằng không bao giờ sẽ cùng trước kia người có liên quan. Sẽ không nghe được bọn họ tin tức. Lại không ngờ lúc này nơi đây thế nhưng ở quá sử gián chi trong miệng nghe được. Đương nhiên, hiện tại hắn đã không để bụng. Hắn thậm chí đã quên mất cái kia làm khó dễ hắn thương quản trưởng thành cái dạng gì, Huyền Minh. Cùng quá sử gián chi biết được Liên Vô Thương bọn họ phải đối Hiên Viên Luật động thủ. Bọn họ không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Đã sớm nên đối phó cái này bụi đời, Liên Vô Thương nói. Ta đã liên lạc cảnh đán, chờ liên hệ thượng Đông Hoàng Thái Nhất lúc sau. Chúng ta liền ở Thanh Liên cao ốc tầng cao nhất bày trận. Đến lúc đó tranh thủ một kích hủy hoại Hiên Viên Luật phân thần, quá sử gián chi không hài lòng. Cái gì, bày trận chỉ có thể giết hắn một cái phân thần. Chúng ta đây còn bận việc cái gì? Huyền Minh nói, ngươi cho rằng hợp nói lúc sau Hiên Viên Luật tốt như vậy đối phó. Ngươi ngẫm lại tới rồi nhân gian giới. Chúng ta quá chính là ngày mấy liền minh bạch, ở hắn trận pháp chung. Chẳng sợ có thể thương đến hắn một cái phân thần đều là hành động vĩ đại, đối này Liên Vô Thương. Chỉ có một câu có thể biểu đạt tâm tình của hắn. Có đôi khi vô tri cũng là một loại hạnh phúc, chờ Huyền Minh cùng quá sử gián chi bọn họ tách ra. Thời điểm, Kích Thị đã phát cáo sáng choang, bởi vì mở tiệc chiêu đãi quá sử gián chi cùng Huyền Minh địa điểm Ly Hoa Phủ không xa. Ôn Hành bọn họ liền một đường đi tới trở về. Liên Vô Thương an bài ngày mai hành trình, ngày mai buổi sáng thấy Thông Minh Sắc Sảo, nếu là có thể làm Thông Minh Sắc Sảo khôi phục ký ức liền quá tốt. Ta đã nhờ người ước Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Hẳn là không lâu lúc sau sẽ có hồi phục. Ôn Hành cẩn thận nghe Liên Vô Thương an bài. Hắn nắm Liên Vô Thương tay, ân, nghe người, lúc này Ôn Hành thấy hoa mắt, một cổ mạnh mẽ linh khí ập vào trước mặt. Ôn Hành thực mau liền phân biệt ra tới, là người quen hơi thở. Hắn cùng Liên Vô Thương tập trung nhìn vào, chỉ thấy trước mặt đứng một cái quần áo tả tơi nam nhân. Nam nhân đầu bù tóc rối, hắn một đôi mắt lại lượng kinh người. Hắn đối với Ôn Hành vươn tay, ăn lấy tới, người này không phải đói chết Quỷ Vân Cẩm là ai? Bị bệnh viện tâm thần người nơi nơi tìm kiếm Vân Cẩm hiển nhiên tự mang ký ức. Nhân gian giới như vậy cường đại khắc cốt mất hồn trận cũng chưa có thể làm Vân Cẩm mất trí nhớ. Vân Cẩm duỗi tay ở Ôn Hành ngực sờ soạng hai thanh. Ân, ngươi đem túi chữ vật phóng tới chạy đi đâu? Mau lấy điểm đồ vật ra tới. Ta mau chết đói, Ôn Hành cảm động toàn bộ đều biến thành vô ngữ. Hắn đối Vân Cẩm nói, ta thay đổi quần áo, không mang túi chữ vật. Ngươi tìm Vân Thanh đi thôi, Vân Cẩm nhìn chung quanh một vòng. Vân Thanh ở nơi nào? Ôn Hành quay đầu vừa thấy. Đúng vậy, hẳn là ở bọn họ phía sau đi theo Vân Thanh đi nơi nào? Vẫn là Liên Vô Thương có kinh nghiệm, hẳn là đi về trước tìm Phượng Quân Thanh đi. Ngươi trước cùng chúng ta trở về đi, Vân Cẩm nhìn Liên Vô Thương. Ngươi không có việc gì à? Ôn Hành buồn bực hỏi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ không có việc gì không hảo sao? Vân Cẩm nói, ta cùng Cung Định Khôn đánh đố. Ta nói Liên Vô Thương nhất định ốm yếu chờ chúng ta đi cứu hắn. Cung Định Khôn nói sẽ không? Ngươi nếu là không có việc gì? Ta liền thua. Ôn Hành cảnh giác nhìn Vân Cẩm, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho Vô Thương xảy ra chuyện không thành? Vân Cẩm tiếc nuối nói. Kia chỉ có thể tính, thua liền thua đi. Ôn Hành cảm thấy Vân Cẩm là ngại với mặt mũi mới không đối Liên Vô Thương xuống tay, nếu là đứng ở chỗ này chính là người khác, hắn cùng Cung Định Khôn đánh đố đối tượng là người khác. Người nọ hiện tại nhất định nguy hiểm mơ siêu. Vân Cẩm bị nhốt ở bệnh viện tâm thần thật sự không oan. Uổng, thứ này liền không có bình thường thời điểm mơ siêu Liên Vô Thương trong nhà mặt tối lửa tắt đèn. Nhưng thật ra cách Phách Phượng Nguyên trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Ôn Hành chỉ cách Phách biệt thự, Vân Thanh liền ở bên trong, ta cùng Vô Thương liền ở cách Phách, ngươi chờ xuống dưới tìm chúng ta, Liên Vô Thương nói. Phượng Nguyên ở nhà, vẫn là chúng ta đi gõ cửa đi. Ôn Hành cảm thấy Liên Vô Thương nói có đạo lý. Liên Phượng Nguyên cái kia quy mau tính tình, vạn nhất Vân Cẩm chọc hắn, không chừng gặp phải sự tình gì tới. Ôn Hành gõ gõ môn. Chỉ nghe trong môn răng rắc một tiếng sau, cao quý rụt rè Phượng Quân đứng ở cửa. Ôn Hành nâng lên tay, nha, lão Phượng vừa dứt lời. Phượng Nguyên một quyền liền rũ tới rồi Ôn Hành hốc mắt thượng. Kêu ai lão Phượng, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần không cần như vậy kêu ta. Vì cái gì không giải trí nhớ. Wikidic convert, hết chương.